Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, mất lý trí. Nói chuyện là Phong Thái Bình. Gỡ xuống một mực mang lên mặt kính mắt. Đó là một tấm tuấn tú đến cơ hồ không có tì vết nào mặt. Thế nhưng là giờ này khắc này, cặp mắt của hắn bên trong lại tràn đầy khát máu dữ tợn. Thoạt nhìn dày đặc đáng sợ. Một thanh niên đoán chừng là bị sợ vỡ mật nhi. Co cẳng liền muốn chạy. Chỉ thấy Phong Thái Bình vung tay lên. Người thanh niên kia lập tức giống như là bị một cái vô hình tay chân bóp cổ. Răng rác, thanh âm xương vỡ vụn. Người thanh niên kia nghiêng cổ ngã trên mặt đất. Tại chỗ khí tiệt bỏ mình. Ta thực sự không muốn giết quá nhiều người. Sở dĩ xin mời mọi người im lặng một chút. Các ngươi yên tâm. Chúng độc liền hai người kia mà thôi. Ta tâm địa còn tính là hiền lành. Phong Thái Bình bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiếng nói của hắn chưa rơi. Chỉ thấy xông ra nhóm lớn người áo đen đem trọn trong đó đường đều bao vây lại. Nhìn xem những hắc y nhân kia mặt. Một chút người nhát gan thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Sắc mặt tái nhợt liền cùng mặt chết một dạng. Khóe miệng lộ ra hai khỏa bén nhọn lão nha. Chết hai mắt màu xám nhìn không thấy con ngươi. Chỉ có tròng trắng mắt. Bốc ti ti lục khí. Bàn tay móng tay giống như mãnh thú lợi chảo. Tản ra sắc bén hàn quang. Càng đáng sợ hơn chính là bọn hắn khí tức trên thân. Mang theo nồng đậm tử vong vị đạo. Làm cho người cảm thấy những người này căn bản cũng không phải là người. Mà là một đám ma quỷ. Trông thấy trên mặt mọi người kinh khủng. Phong Thái Bình nói. Chúc mừng các vị, đây là ta mới nhất không tử chiến sĩ, cũng là hoàn mỹ nhất một nhóm. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, hôm nay chính là các ngươi chứng kiến thời khắc. Hai đạo khổng lồ khí tức xông ngang mà đến, một người trung niên hoành đứng ở thủ trưởng trước người, một người khác thì là sát khí ngút trời nhào về phía Phong Thái Bình. Là Long Vệ, bảo hộ thủ trưởng Long Vệ, từng cái Long Vệ không chỉ có trung thành tuyệt đối. Càng là cao thủ tuyệt thế. Giết. Long Vệ thế khí như hồng. Phong Thái Bình đã đối với thủ trưởng an toàn tạo thành uy hiếp. Nhất định phải đánh chết tại chỗ. Long Vệ cường đại tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được. Mắt thấy trưởng kình liền muốn bổ vào Phong Thái Bình trên thân. Một đạo hắc ảnh lại nhanh như tia chớp hoành vọt tới. Ầm, bóng đen bị đánh bay ra ngoài. Là một gã không tử chiến sĩ. Long Vệ một trưởng này đám người cảm thấy liền xem như một ngọn núi đều có thể bổ ra. Nhưng không tử chiến sĩ cũng chỉ là bay ra ngoài. Cũng không có bị chém thành hai khúc nhi. Chỉ thấy tên kia không tử chiến sĩ đem vách tường đều đập ra một cái động lớn. Ngã xuống đất, dùng bả vai đến bên hông giống như là bị lợi nhận đập tới một dạng. Hơi kém liền thành hai nửa nhi. Nhưng là quỷ dị lại là... Không tử chiến sĩ thân thể vậy mà không có chảy ra một giọt máu. Thân thể lại còn trên mặt đất co quắp một trận. Đáng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy không tử chiến sĩ bị đánh mở thân thể lại lần nữa hợp lại cùng nhau. Đồng thời nhanh chóng khép lại. Một bộ hoàn chỉnh không sứt mẻ thân thể lại lần nữa đứng ở trước mắt mọi người. T. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong bọn họ cùng rất nhiều còn là lần đầu tiên nhìn thấy không tử chiến sĩ. Cũng là bị sợ sắc mặt biến trắng bệch. Trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Má ơi, cuối cùng là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là cương thi xuất lồng sao? Xuất thủ tên kia Long Vệ cũng là gương mặt sợ hãi. Lui thân về tới thủ trưởng trước mặt. Hắn đã nhìn thấy không tử chiến sĩ đáng sợ. Hiện tại trước mắt nhiều như vậy. Muốn giết ra ngoài là cơ bản không thể nào. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem hết toàn lực thủ hộ thủ trưởng an toàn. Phong Thái Bình hài lòng cười gật đầu nói. Xem ra đại gia rốt cục yên tĩnh trở lại. Chúng ta liền đến tâm sự a. Tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Một thanh niên tính tình sôi động thanh niên cả giận nói. Phong Thái Bình, người rốt cuộc muốn làm gì? Thủ trưởng còn ở nơi này. Ngươi không muốn sống sao? Nếu như thủ trưởng chờ một lát biến thành một cái đã chết thủ trưởng đâu? Phong Thái Bình cười tủm tỉm nói. Mọi người nhất thời kinh hãi. Đã chết thủ trưởng. Chẳng lẽ hắn liền thủ trưởng cũng phải giết? Đây không phải muốn tạo phản sao? Hỗn trướng, Phong Thái Bình, ngươi dám tạo phản? Phương Hoành cả giận nói. Không sai, ta chính là muốn tạo phản. Phong Thái Bình không tị hiềm chút nào đáp lại. Chỉ bên người Không Tử chiến sĩ cười gằn nói. Không biết ở dưới tay ngươi những cái được gọi là siêu cấp đặc chủng binh vương gặp được ta không? Tử chiến sĩ hội là dạng gì cục diện đâu? Phương Hoành sắc mặt lạnh lẽo. Vừa rồi Không Tử chiến sĩ ngạnh kháng Long Vệ một trưởng không chết. Đã biểu hiện ra nhìn thực lực đáng sợ. Mà càng kinh khủng hơn là, những chiến sĩ này hay là không chết chi thân? Đừng nói cái gì đặc chủng binh vương. Chính là đem chọn cái quân đội bắn tới. Cũng chỉ có chịu chết phần. Chu lão đứng ra cười tủm tỉm nói. Nếu ta đoán không lầm, SAC-3S hẳn là kiệt tác của ngươi a. Một thanh niên kêu lên. Làm sao có thể? Không phải chỉ có Cơ Đồng Đồng mới có SAC-3S sao? Phong Thái Bình mặt coi thường cười gằn nói. Phế vật giống như ngươi vậy. Làm sao có thể minh bạch huyền cơ trong đó đâu? Cơ Đồng Đồng thản nhiên nói. SAC-3 là ta nghiên cứu chế ra. SAC-3S ta cũng xác thực có tư tưởng. Thế nhưng là ta biết rõ sự nghiêm trọng của hậu quả. Ta liền ngừng nghiên cứu. Sở dĩ, SAC-3S cũng không phải là ta nghiên cứu chế ra. Cái kia cuối cùng vì sao lại rơi xuống trong tay? Hắn, nghiên cứu của ngươi cũng là cơ mật tối cao. Làm sao lại dễ dàng tiết lộ ra ngoài? Có người hỏi. Xác thực, nghiên cứu của nàng cũng là cơ mật tối cao. Người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Bất quá cũng không phải là tuyệt đối. Nàng người thân cận liền có thể tiếp xúc nói. Tỉ như người nhà của hắn. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Nếu như có một người phi thường bất mãn Cơ Đồng Đồng. Đem nghiên cứu của nàng tiết lộ ra ngoài. Từ đó giá họa cho nàng. Nên cũng không phải là chuyện rất kỳ quái. Người nói là Cơ Hoành Đồ A. Một thanh niên giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Gật gật đầu nói. Khó trách Cơ Đồng Đồng sẽ giết hắn. Tống Thiếu Kiệt trợn trắng mắt nói. Thật không biết đầu óc ngươi là bị cửa chen vẫn là bị lừa đá. Coi như Cơ Đồng Đồng muốn giết Cơ Hoành Đồ. Cũng không khả năng biết dùng bản thân nghiên cứu ra được độc dược. Đây không phải có chủ tâm lưu lại chứng cứ sao? Vân Lạc cười tủm tỉm nói. Nếu ta đoán không lầm, Yến Phong không có hạ độc, Cơ Đồng Đồng cũng không có hạ độc, bọn họ đều không có hạ độc, chẳng lẽ là Phong Thái Bình hạ độc, cũng không phải Phong Thái Bình, mà là Cơ Hoành Đồ chính hắn, kỳ thật độc là chính hắn dưới, dùng chẳng qua là thông thường độc dược, căn bản là độc không chết hắn, kết quả đã có người đem độc dược cho đổi thành SAC-3. Sở dĩ Cơ Hoành Đồ đến chết cũng không biết bản thân đến tột cùng là chết như thế nào. Cơ Đồng Đồng tiếp tục nói. Cơ Hoành Đồ thừa dịp ta không có ở đây. Ăn cắp ta trong máy vi tính tất cả tư liệu. Giao cho Phong Thái Bình. Không riêng gì SAC-3S. Những cái này Không Tử chiến sĩ cũng là ta bỏ dở rơi nghiên cứu. Đến Phong Thái Bình trong tay. Bị hắn tiếp tục nghiên cứu. Mới có bây giờ Không Tử chiến sĩ. Không thể nào a, có người không hiểu hỏi, nghĩ dạng này nghiên cứu, Phong gia nếu như trắng trợn nghiên cứu mà nói, làm sao có thể vẫn giấu kín đến bây giờ? Đoán chừng đã sớm bị phát hiện mới đúng a. Nhìn trước mắt nhóm lớn Không Tử chiến sĩ, Phong Thái Bình nghiên cứu kích thước nhất định khổng lồ, làm sao có thể vẫn giấu kín đến bây giờ đâu? Yến Phong quay đầu nhìn về phía Thiên Kỳ Minh cùng em Mơ Duy. Nói, cái này phải cảm ơn chúng ta quốc tế bạn bè. Nếu như chỉ có Phong Thái Bình một người, là không thể nào tại hào không để cho người chú ý dưới tình huống hoàn thành. Sở dĩ, hắn có đồng lõa. Không sai, chúng ta thực sự là của hắn đối tượng hợp tác. Thiên Kỳ Minh một mặt âm độc nhìn về phía Yến Phong cười lạnh nói. Mặc dù ngươi hủy diệt rồi Thiên Quốc tập đoàn, nhưng ngươi không nghĩ tới nơi đó chẳng qua là chúng ta trong đó một cái sơ cấp căn cứ a. Lúc trước Thiên Quốc tập đoàn sự kiện làm đến sôi sùng sục lên. Nhật Bản phương diện thậm chí tuyên bố muốn Trung Hoa chính phủ cho ra một cái công đạo. Không nghĩ tới vậy mà biết là không tử chiến sĩ là một cái sơ cấp căn cứ nghiên cứu. Không riêng gì Nhật Bản, còn có Kim Gia, cùng Thánh Đình đều có tham dự à? Yến Phong hỏi, Em Rui cười nói, chẳng lẽ người không biết chúng ta người phương Tây là cao quý nhất vẫn còn khoa học sao? Vĩ đại như vậy nghiên cứu, chúng ta làm sao lại bỏ lỡ? Vô Nhan đột nhiên hỏi, người vì sao không hỏi xem Y Thần Điện có hay không tham dự đâu? Yến Phong quay đầu cười nói, người là mỹ nữ nha. Mỹ nữ làm sao sẽ làm ra loại này tàn nhẫn sự tình đến đâu? Mỹ nữ có đôi khi cũng sẽ có tâm địa ác độc. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua độc nhất là lòng dạ đàn bà sao? Vô Nhan cười nói, chết ở ngươi mỹ nữ như vậy trong tay, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Yến Phong cười ha ha một tiếng nói, Nhan lão đầu nhi trừng tròng mắt cả giận nói, Phong Thái Bình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Phong Thái Bình khuôn mặt hưng phấn nói, chẳng lẽ các ngươi còn không có trông thấy sao? Có những cái này không tử chiến sĩ, trên chiến trường chính là vô địch. Nếu như ta có một cái không chết đại quân, toàn thế giới đều là của ta. Chẳng lẽ ngươi thực dám giết chúng ta? Phương Hoành cả giận nói, ta có cái gì không dám? Phong Thái Bình cười gằn nói, các ngươi đã thấy không tử chiến sĩ cường đại. Có bọn họ, ta chính là thần, có thể chúa tể tất cả thần. Các ngươi tất cả mọi người trong mắt ta toàn bộ đều là sâu kiến. Nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Thủ trưởng lắc đầu cười khổ nói, ta nghĩ Phong lão tang lễ cũng là ngươi thiết kế xong a. Mục đích đúng là dẫn chúng ta đến đây. Không sai, lão già kia là ta tự tay bóp chết. Phong Thái Bình cười hắc hắc nói, hỗn trướng, ngay cả mình thân gia gia đều giết, ngươi ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Có người tức giận mắng, hừ. Phong Thái Bình quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, lão già kia một mực đều ở phản đối kế hoạch của ta. Thậm chí còn muốn liên hợp ngoại nhân tới đối phó ta. Hắn đáng chết, vừa vặn ta cảm thấy cái chết của hắn hẳn là biết có một ít giá trị. Nếu như hắn không chết, các ngươi những người này như thế nào lại đến như vậy cùng đâu? Đám người đều cảm giác được tâm lý trận phát lạnh, không nghĩ tới Phong Thái Bình hội phát dồ tới mức này. Tự tay giết gia gia của mình, chính là muốn đem thủ trưởng những đại lão này toàn bộ dẫn tới. Người giết chúng ta thì có ích lợi gì? Nếu như ngươi hành động bị công bố ra ngoài, ngươi lại biến thành toàn bộ nhân loại công địch. Phương Hoành cả giận nói, lại có ai hội công bố ra ngoài đâu? Phong Thái Bình nhìn về phía Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng cười gằn nói, hiện tại tất cả mọi người cho rằng Hớt Ba S là kiệt tác của bọn hắn. Coi như ta đem các ngươi giết hết, bên ngoài những người kia cũng chỉ sẽ cho rằng là bọn họ làm. Đến lúc đó ta dẫn phát virus, làm virus bộc phát đến trình độ nhất định, ta lấy thêm ra giải dược, ta chính là chúa cứu thế. Mọi người sắc mặt lập tức lần nữa đại biến. Điên, hỗn đản này thực đã điên, nhất định chính là phát dồ. Hắn vậy mà muốn gây nên virus bộc phát. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Phong Thái Bình, chẳng lẽ ngươi thực lấy vì kế hoạch của mình không chê vào đâu được? Hơn nữa nhất định sẽ thành công sao? Cơ Đồng Đồng trầm giọng nói. Phong Thái Bình gương mặt tiếc hận nói, Đồng Đồng, ngươi là ta bản thân nhìn thấy qua thiên tài nhất người. Ngươi từng cái nghiên cứu đều là bảo vật vô giá, cứ như vậy lãng phí hết, thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như chúng ta hai cái có thể song kiếm hợp bích, thiên hạ chính là của chúng ta. Không, chúng ta sẽ trở thành thần. Toàn thế giới đều là của chúng ta. Hừ, ta xem sẽ chỉ biến thành tên điên a. Cơ Đồng Đồng cười lạnh nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.